Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, hỗn chiến. Nhìn thấy Dương Phong động tác, khoảng cách Dương Phong gần nhất hơn 10 mạo hiểm giả triệt để phẫn nộ. Không có chút nào do dự, nhào nhào phát ra một tiếng chửi mắng thanh âm, nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng về Dương Phong bên người xung phong liều chết mà đi. Mà một chút khoảng cách cái khác vòng tròn lớn trụ khoảng cách tương đối gần mạo hiểm giả. Một chút do dự đằng sau, liền không ở công kích ngân giáp khôi lỗi, mà là nhanh chóng di động thân hình, hướng về vòng tròn lớn trụ phương hướng mau chóng đuổi theo. Mong muốn cùng Dương Phong cũng thế, thừa cơ thu lấy cái dương màu bạc, đem bảo vật bỏ vào trong túi, theo hơn 100 mạo hiểm giả thoát ly đội ngũ, hướng cái khác 17 cái vòng tròn lớn trụ phương hướng phóng đi. Còn lại mạo hiểm giả, chỉ cần không có cùng ngân giáp khôi lỗi cận thân chiến đấu, liền nhau nhau thoát ly chiến đấu hàng ngũ, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét, vung động vũ khí trong tay, hướng về tới gần vòng tròn lớn trụ phương hướng giết tới. Đầu năm nay, không có ai đồ đần, cũng không người nào nguyện ý làm người tốt, chính mình tân tân khổ khổ chém giết, đem người khác trích quả. Bởi vậy Dương Phong động tác lập tức gây nên quảng trường bên trên hơn 300 mạo hiểm giả dị động. Để hơn 300 mạo hiểm giả không tại đồng tâm hiệp lực đối phó ngân giáp khôi lỗi, mà là đem tâm tư đặt ở cướp đoạt cái dương màu bạc phía trên. Lăn đi, đây là ta, một mạo hiểm giả đuổi giết đến đại viên trụ bên cạnh. Nhìn thấy mấy mạo hiểm giả nhanh chóng hướng về vòng tròn lớn trụ phía trên bò đi, không tự chủ được lớn tiếng chửi mắng một tiếng, thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về vòng tròn lớn trụ bên trên mấy mạo hiểm giả trên người kích bắn đi. A a a, đang tại leo trèo mấy mạo hiểm giả, trong lúc đó gặp được công kích, nhào nhào phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ vòng tròn lớn trụ bên trên rớt xuống, hung hăng ngã tại cứng rắn nền đá mì bên trên. Tên kia tỷ lệ công kích trước mạo hiểm giả, triệt để kéo ra hỗn chiến mở màn. Từng người rời xa vòng tròn lớn trụ mạo hiểm giả, nhào nhào chửi mắng một tiếng, thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về vòng tròn lớn trụ phía dưới mạo hiểm giả trên người kích bắn đi. Mong muốn ngăn cản cái khác mạo hiểm giả lấy được lấy bảo vật. Theo hỗn chiến mở màn kéo ra, chằm chằm bên trên Dương Phong mạo hiểm giả thoáng cái liền ít đi rất nhiều. Chỉ có hơn 10 mạo hiểm giả chằm chằm lên Dương Phong, cũng vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Biết rõ thời gian cấp bách, Dương Phong không có đi để ý đến hơn 10 mạo hiểm giả công kích, mà là thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể thi triển một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, thân thể thì nhanh chóng hướng về vòng tròn lớn trụ phía trên leo trèo mà đi. Cũng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem vòng tròn lớn trụ phía trên lồng ánh sáng màu bạc đánh nát, đem vòng tròn lớn trụ phía trên cái dương màu bạc thu vào động thiên thế giới ở trong. Giết hắn, mẹ nhà hắn, vậy mà đoạt hai cái dương, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong lần nữa thu lấy một cái dương màu bạc, tới gần hắn bên người hơn 10 mạo hiểm giả, trong mắt chớp động lên điên cuồng vẻ tham lam, nhào nhào lớn tiếng chửi mắng một tiếng, liền thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đem cái dương màu bạc bỏ vào trong túi đằng sau, tại đối mặt hơn 10 mạo hiểm giả công kích, Dương Phong không có tiếp tục một mực trốn tránh, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, từ vòng tròn lớn trụ bên trên nhảy xuống tới. Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Hướng một mạo hiểm giả trên người chém xuống mà đi, đem vô tình chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Nhìn thấy Dương Phong thực lực cường đại, một chiêu chém giết một mạo hiểm giả, cái khác hơn 10 mạo hiểm giả nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội huyền lực, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong vây giết mà đi. Đối mặt hơn 10 mạo hiểm giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, linh hoạt tránh thoát từng đạo lăng lệ công kích, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng đạo không còn cách nào tránh né công kích đánh tan, làm thân thể của mình không chịu đến bất kỳ thương tổn. Tại tránh thoát hơn 10 mạo hiểm giả một luân phiên công kích đằng sau, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, từ hơn 10 mạo hiểm giả trong vòng vây giết ra ngoài, chui vào đến đám người hỗn loạn ở trong. Nhìn thấy Dương Phong biến mất tại đám người hỗn loạn bên trong, mới vừa rồi còn đồng tâm hiệp lực hơn 10 mạo hiểm giả, nhao nhao liếc nhau một cái, liền không hẹn mà cùng từ bỏ Dương Phong, hướng về cái khác vòng tròn lớn trụ phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong thực lực bọn họ đã từng gặp qua, không phải bọn họ trong đó bất kỳ người nào có thể đối phó. Lại thêm bên trên Dương Phong chui vào đến đám người hỗn loạn bên trong, nghĩ kỹ tại đám người hỗn loạn ở trong tìm ra Dương Phong, cũng đem Dương Phong đánh giết, cướp đoạt Dương Phong trong tay cái dương màu bạc, kém xa đi tranh đoạt vòng tròn lớn trụ phía trên cái dương màu bạc. Thoát ly hơn 10 mạo hiểm giả vây công Dương Phong, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, linh hoạt tránh thoát hỗn chiến đám người, hướng về quảng trường một góc di động mà đi, nhanh chóng thoát ly đám người Dương Phong. Nhìn xem hỗn chiến với nhau mạo hiểm giả, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nếu như đông đảo mạo hiểm giả không rơi vào hỗn loạn bên trong, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể tại hơn 300 mạo hiểm giả bên trong cướp được hai cái dương màu bạc. Đặc biệt là hơn 300 mạo hiểm giả bên trong vẫn tồn tại 3 tên huyền sư cùng 2 cái thực lực cường đại mạo hiểm tiểu đội. Lướt qua rơi vào hỗn chiến bên trong mạo hiểm giả, Dương Phong đưa ánh mắt về phía trong sân rộng bên trong, chỉ thấy được Triệu Quân, Phùng Bay, Chu Tấn 3 tên huyền sư, Khang Kiệt dẫn dắt Liệp Thiên chiến đội, Sao Lương dẫn dắt Điên Cuồng Gió chiến đội, cùng với mười mấy tên thực lực cường đại mạo hiểm giả, cùng 18 cái ngân giáp khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Không có chút nào gia nhập cướp đoạt cái dương màu bạc hàng ngũ ý tứ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng suy tư đứng lên. Thời gian ngắn ngủi đằng sau, Dương Phong chậm rãi hướng về lồng ánh sáng đi ra ngoài. Muốn phải xuyên qua lồng ánh sáng đi ra bên ngoài. Thế nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, hắn căn bản không xuyên qua được. Lồng ánh sáng giống như sắt thép cứng rắn đồng dạng, gắt gao ngăn tại hắn trước người. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Dương Phong lúc này mới nhớ tới hắn vừa tiến vào quảng trường lúc người mạo hiểm kia khuyên nói ngữ điệu. Không tin tà Dương Phong, một phen tư lượng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng về lồng ánh sáng bên trên hung hăng chém xuống mà đi. Ta thao, không nghĩ đến bọn họ không gia nhập đến cướp đoạt cái dương màu bạc hàng ngũ ở trong đi đây. Nguyên lai, nơi đây căn bản chính là một cái kiên cố lồng giam. Chờ bọn họ giải quyết hết 18 cái uy hiếp cực lớn ngân giáp khôi lỗi đằng sau, liền có thể dễ dàng đánh giết cái khác mạo hiểm giả, cướp đoạt cái dương màu bạc. Làm Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén hung hăng chạm tại lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng nổi lên điểm điểm gợn sóng, đem trường kiếm sắc bén bên trên lực lượng toàn bộ tiêu trừ đằng sau, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng chửi bới nói. Một hồi thấp giọng chửi mắng đằng sau, Dương Phong liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía đám người hỗn loạn ở trong. Giờ này khắc này, nếu như hắn còn muốn tiếp tục tại tướng quân trong mộ lẫn vào, nhất định phải mượn nhờ đông đảo mạo hiểm giả lực lượng. Nếu không thì đợi đến 18 cái ngân giáp khôi lỗi bị Triệu Quân Phùng bay Chu Tấn ba tên huyền sư cùng điên cuồng gió chiến đội Liệp Thiên chiến đội người tiêu diệt đằng sau, chắc chắn sẽ tìm phiền toái với mình. Một khắc đồng hồ đằng sau, 18 cái vòng tròn lớn trụ bên trên 18 cái dương màu bạc toàn bộ đều bị mạo hiểm giả lấy đi, rơi vào hỗn chiến bên trong đám người. Lập tức điên cuồng lên, nhận được cái dương mạo hiểm giả khắp nơi tán loạn, mong muốn tránh thoát cái khác mạo hiểm giả công kích, mà không có nhận được cái dương màu bạc mạo hiểm giả, thì nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hô, hướng nắm giữ cái dương màu bạc mạo hiểm giả khởi xướng hung mãnh công kích. Lúc này, nhận được hai cái dương màu bạc Dương Phong, lần nữa tiến vào đông đảo mạo hiểm giả trong mắt, mấy chục mạo hiểm giả thay đổi phương hướng, hướng về Dương Phong bên người đánh tới, từng đảo ánh mắt tham lam rơi vào Dương Phong trên người, làm Dương Phong toàn thân đánh rùng mình một cái, đem trong tay cái dương kêu đi ra, chậm rãi đem Dương Phong bao vây lại đằng sau. Một mạo hiểm giả huy động vũ khí trong tay, lớn tiếng quát lớn, nếu như không giao đây, tùy ý nhìn thoáng qua đem chính mình bao vây lại mấy chục mạo hiểm giả. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói, giao ra cái dương, nếu không thì chết. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trấn định, người mạo hiểm kia không có lập tức phát động công kích, mà là tiếp tục uy hiếp nói, ha ha, mong muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đồng thời, Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, thuật độn thổ pháp thuật thi triển ra, chui vào đến dưới mặt đất, biến mất tại mấy chục mạo hiểm giả trong tầm mắt. Người đâu? Ta sát, lại là thổ hệ pháp sư. Quảng trường đã bị bắt đầu phong tỏa, hắn căn bản ra không được, chạy không xa, chúng ta đi đem hắn tìm ra. Nhìn xem Dương Phong vọt nhập dưới mặt đất, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, mười mấy tên đem Dương Phong vây mạo hiểm giả nhào nhào lớn tiếng chửi bới nói, cũng nhanh chóng phân tán ra đến tìm kiếm Dương Phong thân hình. Ta thao, thuật độn thổ cũng vô pháp rời đi quảng trường. Xem ra quảng trường thật đã bị bắt đầu phong tỏa. Từ dưới mặt đất thoát ra Dương Phong, nhanh chóng di động thân hình, tránh thoát mấy đạo xốc xếch công kích. Nhìn xem hỗn loạn quảng trường, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu tử này nắm giữ hai cái dương, làm thịt hắn. Dương Phong thân hình vừa mới xuất hiện tại quảng trường bên trên, liền bị một mạo hiểm giả nhận ra được, cũng lớn tiếng gọi hô lên. Người mạo hiểm kia vừa mới nói ra, mấy chục mạo hiểm giả liền không chút nghĩ ngợi hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đến. Khoảng cách Dương Phong gần mạo hiểm giả, càng là không chút do dự thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, muốn chém giết Dương Phong, cướp đoạt cái dương màu bạc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thấp giọng chửi mắng một tiếng, không có và mấy chục tên trên trăm mạo hiểm giả chém giết ý tứ. Thể nội pháp lực có chút nhất chuyển, thuật độn thổ pháp thuật thi triển ra, vọt xuống dưới đất, biến mất trong tầm mắt của mọi người. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/192 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.